Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, 335 Bạch Diệp lo lắng, bởi vì không cần ra cửa, cho nên Thương Cẩm Tú rời đi sau, Phương Vũ Hân liền dứt khoát liên hệ Bạch Diệp. Bạch Diệp lúc này đã ăn qua cơm sáng, máy liên lạc một vang hắn vừa thấy là Phương Vũ Hân. Liền tính toán dứt khoát trực tiếp tới Phương gia một lần. Bọn họ muốn nói những lời này đó ở máy liên lạc không quá phương tiện. Ai cũng không biết tín hiệu có thể hay không bị người chặn lại. Liền tính có thể dùng tiếng lóng, không khỏi cũng quá phiền toái chút. Đương nhiên, càng quan trọng là hắn muốn gặp Phương Vũ Hân. Vừa lúc hai nhà khoảng cách cũng tiến, Bạch Diệp không lái xe, trực tiếp đi bộ lại đây. Hắn cước trình mau, chỉ dùng vài phút liền đến Phương gia. Vào nhà sau, Phương Vũ Hân thiết hạ kết giới. Bạch Diệp liền nói, Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập tối hôm qua đã phát hiện viện nghiên cứu bị hủy chính là. Bọn họ hiện tại hoài nghi hẳn là Triệu Càn Khôn. Hẳn là không hoài nghi đến các ngươi trên người. Hắn sau khi nói xong, đơn giản đem đêm qua phát sinh sự tình nói. Phương gia người nghe hắn nói đến Bạch Chính Nghĩa thế nhưng ra vẻ đạo mạo đến tận đây, trong lòng đều có chút khinh thường. Bạch Chính Nghĩa đối người khác như vậy cũng liền thôi. Bạch Diệp bọn họ một nhà tuy nói là dòng bên, nhưng cũng là Bạch gia người. Bạch Chính Nghĩa còn làm ra này phó sắc mặt, không khỏi quá làm người khinh thường. Bất quá này dù sao cũng là Bạch gia sự, bọn họ thân là người ngoài, không tốt lắm bình phán cái gì. Liền trầm mặc không có mở miệng. Bạch Diệp cũng biết điểm này, hắn nói cho bọn họ, bất quá là muốn cho bọn họ minh bạch hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Cũng không phải vì từ bọn họ trong miệng nghe được đối Bạch Chính Nghĩa khinh thường ngôn luận. Vì thế hắn nói xong lúc sau tạm dừng trong chốc lát, lại tiếp tục nói, tối hôm qua ta cùng ta ba không thượng câu, còn nhắc tới độc lang lính đánh thuê đội sự. Bạch Chính Nghĩa phụ tử rất có thể sẽ chủ động liên hệ Triệu Càn Khôn, cùng hắn nói điều kiện. Cũng không biết Triệu Càn Khôn sẽ như thế nào làm money. Hắn nói tới đây cũng có chút lo lắng. Đảo không phải lo lắng chính hắn, chủ yếu vẫn là lo lắng Phương gia. Chuyện này rốt cuộc không phải Triệu Càn Khôn làm. Bạch Chính Nghĩa một khi liên hệ Triệu Càn Khôn liền sẽ biết. Việc này là người khác làm money. Một khi hắn phủ nhận, thậm chí lấy ra không ở chàng chứng minh, như vậy Bạch Chính Nghĩa phụ tử liền tính sẽ không hoàn toàn tin tưởng, trong lòng cũng sẽ khả nghi. Đến lúc đó, bọn họ rất có thể sẽ hoài nghi đến trước tiên rời đi tiệc rượu Phương gia người. Hắn tuy rằng phái người lưu ý Bạch Chính Nghĩa phụ tử hướng đi, nhưng là Bạch Chính Nghĩa phụ tử nhân thủ càng nhiều, người của hắn không dám cùng đến thật chặt, nếu không rất có thể bị phát hiện. Cứ như vậy, hắn chưa chắc có thể được đến xác thực tin tức. Cùng hắn so sánh với, Phương Vũ Hân ngược lại không lo lắng. Nàng híp híp mắt, phân tích nói, nếu Bạch Chính Nghĩa phụ tử hoài nghi sự tình là Triệu Càn Khôn làm, hơn nữa hắn trong tay còn nắm bọn họ lấy người sống làm thực nghiệm chứng cứ, như vậy chỉ cần Triệu Càn Khôn không phải ngốc tử, liền khẳng định sẽ lợi dụng chuyện này hung hăng gõ bọn họ một bút. Cho nên hắn phủ nhận khả năng tính không lớn. Bạch Diệp nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói được có đạo lý, nhưng là hắn vẫn là có chút lo lắng. Nhưng cho dù là như thế này, Triệu Càn Khôn cũng biết sự tình không phải hắn làm, hắn khẳng định sẽ hoài nghi những người khác. Các ngươi lúc ấy trước tiên rời đi tiệc rượu, sự tình lại vừa lúc phát sinh ở lúc ấy, hắn rất có thể sẽ hoài nghi đến các ngươi trên đầu. Phương Vũ Hân trầm ngâm không nói. Suy đoán khả năng tính có bao nhiêu đại. Phương Vũ Dương lại bỗng nhiên nói. Hân hân, Bạch Diệp nói được không sai. Triệu Càn Khôn rất có thể sẽ hoài nghi đến chúng ta. Hắn câu nói kế tiếp chưa nói. Một khi Triệu Càn Khôn thật sự hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Hắn lo lắng Triệu Càn Khôn sẽ lợi dụng chuyện này tới áp chế Phương Vũ Hân. Bạch Diệp cũng nghĩ đến điểm này. Hắn cùng Phương Vũ Dương trao đổi một ánh mắt. Sau đó đề nghị nói. Không bằng, các ngươi hiện tại liền rời đi ân toàn khu. Lãnh nhiệm vụ đi ra ngoài nói. Cửa sẽ không có người ngăn trở, vậy còn ngươi? Phương Vũ Hân hỏi. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập nếu là ngụy quân tử. Ngươi lại đã biết bọn họ cùng độc lang lính đánh thuê đội quan hệ. Bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Diệp nhìn ra Phương Vũ Hân là ở lo lắng cho mình. Trong lòng tức khắc ngọt, hắn tự tin nói. Các ngươi trước rời đi. Ta sẽ không có việc gì. Phương Vũ Hân căn bản không tin. Liền tính ngươi sẽ không có việc gì. Những người khác đâu. Ta nhớ rõ bá mẫu cũng không phải là dị năng giả. Còn có ngươi kia giúp đỡ hạ. Ngươi có thể bảo hộ được bọn họ mọi người sao? Bạch Diệp đang muốn mở miệng. Phương Vũ Hân hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Nói thẳng nói, hảo, chuyện này ngươi không cần nói nữa. Khi nào đi lòng ta hiểu rõ. Nàng này vừa nói, Phương Vũ Dương liền lạnh lùng mà nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Tương đương bất mãn hắn đối Phương Vũ Hân đã có như vậy đại ảnh hưởng. Nàng thậm chí nguyện ý vì hắn mạo hiểm lưu lại. Bất quá hắn nhưng thật ra không khuyên Phương Vũ Hân. Rốt cuộc Bạch Diệp cùng Bạch Chính Lễ giúp bọn họ không ít. Hiện giờ Bạch Diệp bọn họ gặp nạn. Bọn họ nếu là cứ như vậy rời đi, không khỏi quá không phải đồ vật. Việc này liền tính tạm thời định ra. Bạch Diệp còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Cho nên không đãi lâu lắm liền vội vàng rời đi. Hắn đi rồi, Phương gia người không có gì sự tình làm. Liền dứt khoát tiến vào Thanh Mộc Linh phủ tu luyện, mãi cho đến giữa trưa, người một nhà trò cũ trọng thi, trực tiếp ở đan phòng dùng phong phú cơm trưa. Phương Vũ Dương trải qua đêm qua lúc sau, nhờ họa được phúc, thực lực tới rồi luyện khí hậu kỳ đỉnh, đã ẩn ẩn chạm đến trúc cơ bên cạnh. Phương Vũ Hân nghĩ tới lúc sau. Dứt khoát làm hắn tiến vào thí luyện nơi tu luyện. Vận khí tốt nói, có lẽ có thể thành công trúc cơ. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà vốn đang tưởng tiếp tục đả tọa, biết được thí luyện nơi cái này tồn tại sau, liền cũng đều quyết định đi vào nếm thử một phen. Ngay cả Bạch Khiêm Khiêm cũng là như thế. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là không nguy hiểm, liền đáp ứng rồi. Chờ bọn họ đều tiến vào thí luyện nơi, nàng liền lại lần nữa ra Thanh Mộc Linh phủ, liên hệ Bạch Diệp. Ngươi thế nào? Còn hành, ta lập tức đi nhà ngươi. Đến lúc đó lại nói. Bạch Diệp đơn giản trở về một câu, liền lại lần nữa đi vào Phương gia. Phương Vũ Hân cảm thấy tình huống có chút không quá tầm thường. Thiết hạ cách âm kết giới sau liền hỏi hắn, làm sao vậy, sự tình có phải hay không có tân biến hóa? Bạch Diệp gật gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hôm nay buổi sáng, Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập đi Càn Khôn khách sạn, hẳn là đi theo Triệu Càn Khôn gặp mặt. Ta không biết bọn họ rốt cuộc nói chuyện cái gì, bất quá bọn họ hẳn là tạm thời đạt thành nhất chí. Hắn nói tới đây dừng một chút, do dự mà lại lần nữa khuyên Phương Vũ Hân. Hân hân, hiện tại Bạch Chính Nghĩa cùng Triệu Càn Khôn đã cùng một ruột, ngươi lưu lại quá nguy hiểm. Vẫn là trước rời đi đi. Phương Vũ Hân liếc hắn một cái. Ta có thể có cái gì nguy hiểm? Bạch Diệp ngữ khí chua lòm. Triệu Càn Khôn rõ ràng đối với ngươi không có hảo tâm. Hắn nếu là thật sự hoài nghi đến ngươi trên đầu, khẳng định sẽ áp chế ngươi. Hắn nói, bỗng nhiên nghĩ đến Phương gia những người khác đều không ở. Hẳn là ở cái kia thần bí trong không gian. Liền dứt khoát ngồi vào Phương Vũ Hân bên người. Lôi kéo tay nàng bá đạo mà nói, ngươi là của ta. Ta căn bản không có biện pháp chịu đựng Triệu Càn Khôn dùng cái loại này xấu xa ánh mắt nhìn ngươi. Phương Vũ Hân cảm thấy Bạch Diệp ghen bộ dáng rất đáng yêu. Cười ở trên mặt hắn hôn hôn, thấy hắn nháy mắt đỏ mặt, nhịn không được liền nở nụ cười. Bạch Diệp thấy nàng cười đến rất vui vẻ, nhéo tay nàng cảnh cáo nói, Hân Hân, ta chính là bình thường nam nhân. Ngươi ngàn vạn chớ chọc hỏa. Phương Vũ Hân ngẩn người, sau đó sắc mặt nháy mắt đỏ lên, bay nhanh mà rút ra tay cùng Bạch Diệp kéo ra khoảng cách, nháy đôi mắt vô tội mà xem hắn. Kia như vậy có thể đi. Bạch Diệp yên lặng ngồi qua đi dựa gần nàng, lại lần nữa bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Tức khắc cảm thấy chỉnh trái tim đều bị chướng đến tràn đầy. Dị thương đến thỏa mãn. Hắn lúc này bỗng nhiên minh bạch vì cái gì sẽ có người muốn mỹ nhân không cần răng sơn. Bởi vì chỉ cần có người nọ, cái gì đều có thể không để bụng. Hắn một quay đầu, liền thấy Phương Vũ Hân cười khanh khách mà nhìn hắn. Trong mắt là tràn đầy tình ý cùng tín nhiệm. Hắn nhịn không được mở miệng, Hân Hân, người yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo các ngươi an toàn rời đi Bối Thị căn cứ. Phương Vũ Hân nghe lời này, cảm thấy trong lòng ngứa, ngay cả tim đập tốc độ tựa hồ đều nhanh hơn vài phần. Nàng lại cố ý hừ một tiếng, kiêu ngạo mà nói, ta còn dùng ngươi mang, liền tính không có ngươi. Ta cũng có thể an toàn rời đi Bối Thị căn cứ. Nói xong thấy Bạch Diệp tựa hồ có chút mất mát, liền lại bổ sung nói, xem ở ngươi như vậy thành tâm thành ý phân thượng, ta liền cho phép ngươi đi theo. Bạch Diệp cũng là cố ý giả bộ một bộ mất mát bộ dáng đậu nàng. Lúc này hắn nhìn Phương Vũ Hân thần thái phi dương bộ dáng, nhịn không được liền nở nụ cười. Phương Vũ Hân vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cười đến như thế vui vẻ bộ dáng. Kia tiếng nói trầm thấp dễ nghe, như là triền miên chung nhạc. Rõ ràng chỉ là cười, lại làm nàng nghe được lỗ tai đều đỏ lên. Yêu dư, đọc sách đặc biệt là cặp mắt kia, sao trời giống nhau lóng lánh, lại chuyên chú mà nhìn nàng. Trong mắt tràn ngập nghiêm túc cùng thâm tình, Phương Vũ Hân cười cùng hắn đối diện, mặt càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải kề tại cùng nhau. Bạch Diệp máy liên lạc đột nhiên vang lên, hai người đồng thời thay đổi sắc mặt, Phương Vũ Hân bay nhanh mà hướng phía sau co rụt lại, dựa vào sofa làm bộ thưởng thức trên bàn trà bình hoa. Bạch Diệp ở trong lòng tiếc nuối mà thở dài, khổ đại cừu thâm mà nhìn về phía máy liên lạc màn hình, phát hiện là Bạch Chính Lễ ở gọi, lo lắng xảy ra chuyện, chạy nhanh tiếp nghe. Vì thế ngay sau đó, loa phát thanh liền vang lên, Bạch Chính Lễ giống giận, tiểu tử thối ngươi hiện tại ở đâu, chạy nhanh cấp lão tử trở về. Lão tử đều mau vội đã chết. Bạch Diệp cảm thấy mất mặt, bay nhanh mà nói câu ta lập tức trở về, liền cắt đứt trò chuyện. Sau đó khẩn trương mà quay đầu đi xem Phương Vũ Hân phản ứng. Lúc này Phương Vũ Hân vẫn như cũ ở thưởng thức trên bàn trà bình hoa, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, phảng phất vừa mới cái gì cũng chưa nghe thấy. Bạch Diệp biết nàng là không nghĩ làm chính mình xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, cùng nàng từ biệt, ta đi về trước, có tin tức lại thông chi ngươi. Phương Vũ Hân lúc này mới ngẩng đầu, đang muốn nói với hắn, ngươi trở về đi. Kết quả nàng máy liên lạc cũng vang lên. Bạch Diệp cũng không biết là quá mẫn cảm vẫn là cái gì, bay nhanh mà chiều trên màn hình ngắm liếc mắt một cái. Sau đó một khuôn mặt hoàn toàn đen, thế nhưng lại là Triệu Càn Khôn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Phương Vũ Hân tắc có chút bất mãn. Nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng đem Triệu Càn Khôn cấp kéo vào sổ đen, như thế nào còn có thể đủ nhận được hắn liên lạc? Nhưng là trước mắt mới ra viện nghiên cứu sự, Triệu Càn Khôn cũng không biết có hay không hoài nghi đến nàng trên người. Nàng liền tính trong lòng phiền chán, lại cũng không thể không tạm thời cùng hắn lá mặt lá trái. Vì thế Phương Vũ Hân liền tuyển tiếp nghe, muốn nghe xem Triệu Càn Khôn tính toán cùng nàng nói cái gì đó. R1152 hết chương.